Nó không 10 phần nắm chắc có thể trả thù được La Phong, nhưng mà nó không có lựa chọn. Dục vọng hủy diệt trong lòng làm nó có dũng khí xông lên, mặc dù giết không chết La Phong cũng phải dạy cho La Phong ghê tởm một bài học. Cuối cùng sẽ đưa tất cả tin tức truyền trở lại hung ám chi địa, làm La Phong rơi vào một đại nạn chính thức. Giới thú lần lượt thuấn di với khoảng cách siêu xa, chẳng mấy chốc đã đi tới ngoài một vũ trụ nhỏ. Ngoài thân Ma La Tát một lần nữa bốc cao sương mù đen, những luồng ánh sáng quanh co kéo dài ra, kéo dài về phía vũ trụ nhỏ. Nó cũng chưa từng hút vào mà vẻn vẹn chỉ bảo trì cái loại trạng thái này. Một lát sau, một con thuyền chợt xuất hiện. Trong chiếc thuyền bay ra một thân ảnh. Đó là cửu đầu ma chủ hùng tráng lực lưỡng. Cửu đầu ma chủ nhìn giới thú Ma La Tát trước mắt, trong lòng không khỏi lóe lên chút hối hận. Gã là một chân thần đặc biệt hạ mình ẩn nhẫn, tự biết tướng chi thế giới xuất hiện, gã mới dần dần triển lộ ra uy năng, liệt vào một trong bát hùng của vũ trụ hải. Hơn nữa trước khi hùng, đồng ma thần do thám, thì gã đã cử vũ trụ chi chủ dưới trướng đi vào sào huyệt giới thú để dò xét rồi. Mỗi lần dò xét nhất định đều chết, nhưng gã đã phái ra sinh mạng năng lượng, ít nhất cũng không bị công kích linh hồn. Chính là dựa vào sự dò xét của đám người dưới trướng, nên cửu đồ ma chủ sớm biết số lượng giới thú bên trong sào huyệt giới thú đáng sợ ra sao. Mặc dù vũ trụ chi chủ mà gã phái ra vẹn vẹn phát hiện ra bộ phận, nhưng cũng có thể nói là phù thiên cái địa. Số lượng này làm cho gã hoảng sợ. Nhưng mà gã còn chần chờ, chỉ mong thực lực giới thú không quá mạnh. Nhưng vẹn vẹn chỉ một con giới thú đã làm cho cả các tộc vũ trụ hải rơi vào hoàn cảnh tan vỡ. Rốt cuộc, cửu độ ma chủ âm thầm liên lạc với giới thú Ma La Tát, cuối cùng đầu phục phe giới thú, cũng như Hạo Lôi Tinh chủ, Cầu Nham Tổ Thần, Trấn Già Vương. Một khi thần phục, cửu độ ma chủ nhất thời đã hối hận. Nguyên lai là sau khi thần phục lại trở thành nô lệ tuyệt đối, phải nghe lệnh của giới thú. Hơn nữa cửu độ ma chủ thoáng cảm ứng, còn có nhiều phiền phức hơn nữa. Đợi đến khi sinh ra giới thú vương giả, thì đám thần phục giới thú vẫn sẽ gặp một bi kịch. Hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Ta vốn định thần phục giới thú để tránh hậu kiếp. Ta mới là thời đại luân hồi đệ nhị, lại có truyền thừa văn minh viễn cổ từ tướng chi thế giới. Trước khi đến kỳ hạn 3 thời đại luân hồi, ta rất có thể sẽ siêu thoát luân hồi. Cửu đồ ma chủ thầm nói. Nhưng kết quả thần phục giới thú lại như vậy mà. Ý chí bản nguyên đáng hận, vì sao không nói sớm chứ? Cửu đồ ma chủ vừa hối hận vừa giận. Nguyên nhân chính là vì gã là một gian tế. Do đó lúc trước giới thú Ma La Tát đều có thể dễ dàng tránh xa vị trí của La Phung. Cửu đầu! Ma La Tát nhìn chằm chằm vào cửu đầu ma chủ. Dương dĩ đợi. Cửu đầu ma chủ cung kính đáp. Một khi thần phục, nhìn thấy bất kỳ giới thú nào thì gã đều phải xưng hô là vương. Ma La Tát gật đầu. Nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này, vũ trụ hải rốt cuộc xảy ra việc gì? Ngân hà lĩnh chủ La Phung bây giờ đã sao rồi? Cửu đầu ma chủ liền nói. Dương dĩ đợi, các tộc vũ trụ hải còn như yên ả, chỉ là ngân hà lĩnh chủ thì vừa thành chân thần. Thành chân thần rồi hả? Ma La Tát sợ tới mức giật bắn người. Lúc trước khi chỉ là vũ trụ chi chủ, đã đánh cho nó từ cấp 3 lui về tới cấp 1 rồi. Bây giờ nó vẻn vẹn chỉ là bậc 2 mà thôi, còn La Phong lại thành chân thần. Nếu giao thủ thật, kết quả căn bản không cần phải nói cũng biết rồi, chắc chắn bị dậy xéo rồi. Nhanh như vậy hả? Ma La Tát kinh hãi. Không nhanh. Cửu độ ma chủ lắc đầu. Ngân hà lĩnh chủ là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, thiên phú tuyệt vời, dạng ước kỷ nguyên mới cuối cùng đột phá, như vậy là rất chậm. Dù sao đến cả đệ tử của hắn cũng đã thành chân thần rồi, còn có một vài tin nữa phải báo cho Dương rõ. Lúc ngân hà lĩnh chủ đột phá từng... Cửu độ ma chủ báo lại tất cả. Vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy quỳ lạy, vũ trụ nhỏ đường kính 10 ức năm ánh sáng tất cả đều nói ra. Ma La Tát nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Vũ trụ nhỏ của ngân hà lĩnh chủ vừa mới tiến vào vũ trụ hải. Hắn bây giờ hẳn là đang tiến hành cấu trúc vũ trụ nhỏ. Mặc dù vũ trụ nhỏ hoàn toàn định hình, nhưng mà diễn biến hỗn độn cũng cần thời gian. Hơn nữa vũ trụ nhỏ rất lớn, phỏng chừng mất nhiều thời gian hơn chân thần bình thường. Phỏng chừng ở trong 1-2 tháng hắn căn bản không ra ngoài được đâu. Giới thú Ma La Tát nghe như vậy tỏ ra mừng rỡ. Không ra được sao? Tâm tình vui vẻ, Ma La Tát nhất thời hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đúng ha, thành chân thần, La Phong sẽ không còn phân thân nữa, vẻn vẹn chỉ là một cái bản tôn thôi. Đến lúc đó e rằng hắn căn bản không dám đi tuần vũ trụ hải nữa, vì hắn phải thủ hộ vũ trụ nhỏ, cùng với thủ hộ tộc quần nhân loại hắn mà. nhưng mà cũng có khả năng hắn mạo hiểm ra ngoài đi tuần. Dù sao chân thần của Hồng Minh hắn rất nhiều, một đám chân thần cùng nhau hành động cũng có thể ngăn cản ta mà. Ma La Tát không ngừng suy tư, rồi lập tức nhếch miệng cười to. Bất luận như thế nào, ít nhất trong một hai tháng tới, La Phùng cũng không ra ngoài được. Ma La Tát cười to. Cửu đầu, ngươi làm tốt lắm. Ma La Tát tán dương. Cửu đầu ma chủ cúi đầu tỏ ra vẻ thần phục. Ma La Tát lập tức cười ha hả, rồi thuấn di rời đi. Cửu đầu ma chủ ngẩng đầu lên, chín đầu đều rất khó coi. Một bước lầm lẫn, những bước sau sẽ sai luôn, cũng không còn cơ hội quay đầu lại nữa. La Phùng trong vũ trụ nhỏ của mình. 10 vạn chư thiên. Trong vũ trụ nhỏ đang sinh ra 10 vạn vị diện không gian. 10 vạn vị diện không gian có lớn có nhỏ, cấu tạo cũng hơi khác nhau. Thoáng mỗi một vị diện không gian đều có liên lạc với một vị diện không gian gần đó. Bên ngoài đều vần quanh khí lưu hỗn độn như một cái vòng xoáy. 10 vạn chư thiên tất cả đều xoay tròn, mà nội bộ thì không ngừng hoàn thiện. Đồng thời, bên trong bản nguyên vũ trụ, một khoảng hỗn độn cũng bắt đầu xuất hiện 10 vạn tinh cầu xoay tròn. 10 vạn tinh cầu đối ứng với 10 vạn chư thiên. Bên trong bản nguyên không gian là một hình ảnh thu nhỏ của cấu trúc vũ trụ nhỏ. Bản thân La Phong cũng hiểu được, kỳ thực bản nguyên không gian mới dẫn dắt mọi thứ ngoại giới. Hồi lâu sau, 10 vạn chư thiên đã viên mãn rồi. La Phong sáng mắt lên. Bắt đầu từng bước một, bước quan trọng nhất. Nhất nguyên chi thủy. Ý chí La Phong bao phủ cả vũ trụ nhỏ. Nhất thời 10 vạn vị diện không gian đều bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Mỗi một vị diện không gian đều thoáng có liên lạc với nhau. Mắt thường căn bản nhìn không tới. Nhưng 10 vạn tinh cầu trong bản nguyên vũ trụ đối ứng với 10 vạn chư thiên lại tóe ra những luồng quang tuyến vàng rực, nối liền với nhau, hình thành một cái mạng lưới tinh xảo khổng lồ, không gì sánh được, như một siêu tê hoàn cục phức tạp. Thanh! Ý chí La Phong phát ra một tiếng gầm, 10 vạn tinh cầu bên trong bản nguyên vũ trụ đột nhiên lóe ra hào quang chói mắt, vô số quang tuyến vàng rực cấu thành một siêu tê hoàn cục phức tạp, cũng không ngừng lóe ra năng lượng. Ở nội bộ hạch tâm hình thành nên một cái đoàn hư vô. Lòng trời lỡ đất, 10 vạn vị diện không gian trong vũ trụ nhỏ xoay tròn, vòng xoáy lan rộng, thậm chí còn va chạm với nhau. Những vị diện không gian nhìn như lập tức chia lìa, nhưng mà khi chúng xoay tròn, cả 10 vạn vị diện không gian đều bắt đầu chuyển động. Cũng giống như địa cầu quay quanh mặt trời, 10 vạn vị diện không gian cũng bắt đầu quay quanh một cái điểm hạch tâm. Quá gian nan, cũng tương tự như khởi động một cái cỗ máy. Lúc đầu là khó khăn nhất, cả 10 vạn vị diện không gian xoay vòng quanh hạch tâm bắt đầu từ từ xoay tròn, cũng làm cho ý chí La Phong gần như tan vỡ. Cuối cùng tất cả cũng đã xoay tròn. Khi xoay tròn dần dần gia tốc, một vài vị diện không gian dần dần va chạm với nhau, một nơi yếu hơn một chút, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết nứt nữa. Lại có một vị diện không gian tan vỡ, La Phong mặt không chút thay đổi, vẫn khống chế tất cả. Thành cho ta! Ý chí La Phong một lần nữa gầm lên, vũ trụ nhỏ phát ra thanh âm ầm ầm, thậm chí ngoài vũ trụ nhỏ cũng có thể nghe thấy được. Bên trong bản nguyên vũ trụ của La Phong cũng nổ ầm ầm, chỉ thấy ở vị trí giữa 10 vạn vị diện không gian xuất hiện một vòng xoáy xoay tròn không ngừng, như một hắc động xoáy tròn không đáy. Ở giữa vòng xoáy không đáy chính là bản nguyên vũ trụ. Cùng lúc, 10 vạn tinh cầu bên trong bản nguyên vũ trụ cũng xuất hiện vòng xoáy hư không. Thành rồi! La Phong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tất cả đều bình yên lại. Từ vòng xoáy hư không kéo ra gần 10 vạn vị diện không gian không ngừng xoay tròn. Lúc xoay tròn, nó lại sinh ra một vị diện không gian mới, rồi liên tiếp sinh ra. Chỉ một lát sau lại khôi phục thành 10 vạn vị diện không gian. Bên trong bản nguyên vũ trụ cũng khôi phục thành 10 vạn tinh cầu. La Phong tỏ ra vẻ vui mừng. Nhất nguyên chi thủy đã thành rồi, tất cả lấy nguyên làm gốc có thể sinh ra vạn vật vô cùng vô tận. Giữa 10 vạn chư thiên hình thành nên một hư không, đó là một nguyên. Một nguyên là có thể làm vũ trụ nhỏ của mình tràn ngập vô tận khả năng. Mặc dù 10 vạn vị diện không gian vỡ nát cũng có thể một lần nữa sinh ra. Nhất nguyên chi thủy. La Phong nhìn bản nguyên vũ trụ của mình, chỉ thấy 10 vạn tinh cầu sáng chói vần quanh điểm giữa hư không. Trung ương hư không là một điểm hạch tâm nhất của bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên là nhất nguyên chi thủy, chỉ thấy trong hư không bắt đầu như suối phun, bắn vọt lên hàng loạt dòng thác thần lực. khí lưu hỗn độn ngoài vũ trụ nhỏ của La Phong đang điên cuồng bị hút vào. Khí lưu hỗn độn vô tận bắt đầu quấn lấy vũ trụ nhỏ của La Phong xoay tròn, hình thành nên một cái vòng xoáy hỗn độn khổng lồ. Thường thường, thời khắc nào cũng có hàng loạt khí lưu hỗn độn bị hút vào, bị chuyển hóa thành thần lực. Tất cả vũ trụ nhỏ đều có thể chuyển hóa năng lực thành thần lực. Nhưng cấu trúc của nhất nguyên chi thủy của La Phong lại làm khả năng chuyển hóa đạt tới một trình độ không tưởng tượng nổi. Ở một nơi khác trong hư không, chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là Ma La Tát. Ma La Tát lúc này hoàn toàn là nguyên hình, hai cái đầu xấu xí đều nhìn hình dáng vũ trụ nhỏ xa xa. Hai độc nhãn lóe lên vẻ tham lam. Rốt cuộc lại tới nơi này rồi, chỉ cần thôn phệ một bản nguyên vũ trụ nhỏ có thể làm ta tăng lên bậc hai đỉnh cao. Khí tức đen tà ác tràn ngập, những luồng ánh sáng quanh co nhanh chóng thẩm thấu trên một ức năm ánh sáng, thâm nhập thẳng vào hư không, bắt đầu theo những cái luồng ánh sáng quanh co không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Ma La Tát. Thoải mái. Hai độ Ma La Tát đều ngẩng cao, rất thỏa mãn. Chứng ma thần đang nằm trên một sơn mạch liên miên, cái đuôi nó nằm dưới chân núi, dừng đầu lại quấn quanh ngọn núi. Đột nhiên đôi mắt nó đột nhiên mở to, như hai hành tinh khổng lồ thiêu đốt. Giải thú! Chứng ma thần lộ ra vẻ hoảng sợ. Giải thú rốt cuộc lại tới rồi, sau khi biến mất lâu như vậy, một lần nữa xuất hiện rồi. Đôi mắt màu đỏ rực của chứng ma thần đầy vẻ lo lắng. Lần trước xuất hiện, bị ngân hà lĩnh chủ đánh trọng thương phải đào tẩu, lần này sợ không đơn giản như vậy rồi. Chứng ma thần vừa sợ vừa lo lắng, nó không tự tin có thể đối phó được với giới thú. Mà là tác lực này đầu tiên lựa chọn một đối tượng là chân thần ở tầng đáy. Thần nhãn chân chủ, cửu động mai chủ, hỗn động thành chủ, cửu u chân chủ. Chứng ma thần vội bắt đầu truyền tin tức ra. Giải thú xuất hiện rồi, ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta, đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta. Giới thú lại xuất hiện rồi, tin tức này như bão táp nhanh chóng truyền khắp cả vũ trụ hải. Ngoại trừ chứng giả vương cùng nham tổ thần. Bên trong vũ trụ giả định, ở một vị diện không gian chung, đang lơ lửng một thần điện hoa lệ. Nơi cao nhất thần điện có hai vương tọa, hai bên theo thứ tự xếp trên trăm vương tọa. Đây là chân thần điện. Cả vũ trụ nguyên thủy bây giờ nhân loại vi tôn, đặc biệt đối mặt với hậu kiếp giới thú, thỉnh thoảng có những hội nghị chân thần được triệu tập. Hai vương tọa đầu tiên là hai trong bát hùng, ngân hà lĩnh chủ La Phong và hỗn độn thành chủ. Mặc dù là cửu u chân chủ cũng phải ngồi ở ghế sau. Bởi vậy có thể thấy được địa vị nhân loại bây giờ. Rào rạc, nhiều thân ảnh liên tiếp xuất hiện ngồi trên vương tọa. Ở hàng đầu, hỗn độn thành chủ một thân kim bào chợt xuất hiện, ngồi xuống, nhìn xuống phía dưới. Hỗn độn thành chủ. Phía dưới, kim chắc chân thần đến từ liên minh tinh không cử thú liền nói. Vũ trụ nhỏ của chân ma thần lại bị giới thú ăn rồi, giới thú lại tới rồi. Kim giác chân thần vì bản tôn chính là kim giác cử thú, do đó xem như có quan hệ tốt nhất với La Phong trong cả liên minh tinh không cử thú. Vì vậy trong liên minh tinh không cử thú, bình thường chủ yếu là kim giác chân thần liên lạc với nhân loại. Hỗn độn thành chủ nào, giới thú một lần nữa đến đây, sợ là không đơn giản rồi, muốn đối phó với giới thú chỉ có ngân hà lĩnh chủ mà thôi. Chẳng biết ngân hà lĩnh chủ xong việc chưa ha? Phía dưới, các chân thần ngoại tộc đều mở lời. Các chân thần tộc nhân loại đều không nói gì. Hỗn độn thành chủ ngồi cao nhất nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng, nói. Ngân hà lĩnh chủ đang trong thời điểm mấu chốt trở thành chân thần. Thực lực của hắn tăng lên, quan hệ đến vận mệnh các tộc vũ trụ hải chúng ta. Khi ngân hà lĩnh chủ chưa ra khỏi vũ trụ nhỏ, không ai được quấy rầy hắn. Vậy còn giới thú? Phía dưới truyền ra thanh âm, hỗn độn thành chủ lạnh lùng, nói. Vì phần giới thú ở chỗ chứng mà thần, cứ bảo đội ngũ chân thần khắp nơi tới giải quyết đi. Nhất thời không còn ai nói gì nữa. Dù sao họ đều trong phe vũ trụ nguyên thủy. Giới thú muốn ăn cũng là xuống tay với thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị. Vũ trụ nguyên thủy tự nhiên không vội rồi. Còn thực lực La Phong rốt cuộc có thể gia tăng tới trình độ nào? Lại liên quan tới vận mệnh của họ, họ đương nhiên không muốn La Phong bị quấy rầy. Ngoài vũ trụ nhỏ của La Phong, nhất thời phe vũ trụ nguyên thủy phái ra hàng loạt vũ trụ chi chủ cùng với không ít chân thần bay quanh vũ trụ nhỏ, cấm không cho cường giả thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị công kích vũ trụ nhỏ quấy rầy La Phong. Tất cả đều lui lại đi, ngân hà lĩnh chủ thực lực tăng lên, quan hệ tới vận mệnh của các tộc vũ trụ hải, không ai được quấy rầy. Lui lại. Gặp phải cường thế của các tộc vũ trụ nguyên thủy, thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị tự nhiên không dám nói gì. Thời gian trôi qua từng ngày, lần này giới thú ăn khá lâu, chứ không giống như lúc trước vẻn vẹn chỉ ăn một ngày là biến mất. Khi bản nguyên vũ trụ nhỏ của chứng ma thần bị ăn mòn một nửa, một tiểu đội chân thần do 12 chân thần tạo thành mới xuất hiện. Tiểu đội chân thần vừa xuất hiện, Ma La Tát liền lập tức thi triển ra thủ đoạn phân giải thân thể, bỏ chạy thẳng. Sau khi chạy, chỉ một buổi sau, Ma La Tát lại xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ khác, ăn luôn. Một nơi, hai nơi, ba nơi, sáu nơi. Ma La Tát căn bản không nghênh chiến, mỗi lần gặp phải tiểu đội chân thần là lập tức thoát đi. Mặc dù nói bây giờ vẻn vẹn chỉ là bậc hai thôi, nhưng muốn chạy là chạy được. Ngoại trừ La Phong và Cửu U chân chủ, những người khác thực sự không ai ngăn được nó cả. Hỗn độn thành chủ nè, đã là chỗ thứ 6 rồi đó, ngăn ngủ một tháng thôi, mặc kệ nó tiếp tục á, bản nguyên vũ trụ nhỏ của chúng ta sẽ yếu đi. Mặc dù tránh thoát hậu kiếp giới thú, giới vũ trụ nhỏ yếu của chúng ta căn bản không thể đạt tới cấp hư không được nữa rồi. Ngân hài lĩnh chủ chắc phải xong rồi chứ, cứ tiếp tục như vậy, thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị chúng ta không còn hy vọng nữa rồi. Kể cả thường nhãn chân chủ, cửu độ ma chủ, giác hợp chân thần, ai nấy đều thông qua truyền tấn lệnh bài nói chuyện với hỗn độn thành chủ. Như thường nhãn chân chủ thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà giới thú chuyên tâm, muốn chạy trốn thì chẳng ai cản nổi. Hỗn độn thành chủ truyền tấn, lạnh lùng, nói: "Chư vị nhớ kỹ, đừng nói diễn diện chỉ ăn một bộ phận, mặc dù là bị ăn hoàn toàn mất vài vũ trụ nhỏ, thậm chí chết mất vài chân thần, cũng tuyệt đối không thể quấy rầy La Phong, nếu không sẽ đối địch với nhân loại ta." Vừa nghe như vậy, nhất thời rất nhiều các chân thần thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị không nói gì được nữa. La Phong thì chẳng biết chút nào về sự hỗn loạn trong vũ trụ hải. Trong vũ trụ nhỏ, La Phong đang tiến hành diễn biến hỗn độn. Quy luật hỗn độn cao nhất đang bắt đầu từ từ diễn biến, hóa thành 10 đại cơ sở quy luật là thời gian, không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, ánh sáng, phong. Trong quá trình diễn biến cũng sẽ có rất nhiều quy luật dung hợp như quy luật kim không, quy luật thời gian phong. Một vài quy luật dung hợp khi xuất hiện là lập tức ẩn đi, dung nhập vào trong quy luật vận chuyển của bản nguyên vũ trụ nhỏ. Quy luật vận chuyển bản nguyên vũ trụ nhỏ dùng 10 đại quy luật làm cơ sở, ẩn đi tất cả quy luật phức tạp. Chỉ thiếu có quy luật hỗn độn, vì tất cả đều là quy luật hỗn độn chí cao diễn biến mà ra. Diễn biến hỗn độn chỉ có thành chân thần lần này mới có thể nhìn thấy. Sau này cũng không còn cơ hội như vậy nữa. La Phong sao dám sơ ý, tương lai phát triển cũng chỉ là lần lượt làm cho vũ trụ nhỏ tăng lên, nhưng căn bản không thể nhìn thấy quy luật hỗn độn nữa. Muốn khống chế hỗn độn, trong văn minh viễn cổ cũng có đủ tư cách xưng thánh rồi. Quy luật không ngừng chuyển biến, từ quy luật hỗn độn đơn thuần chuyển sang hỗn tạp tất cả quy luật, duy nhất thiếu có quy luật hỗn độn, chuyển hóa thành quy luật vận hành bản nguyên vũ trụ nhỏ. Quá trình chuyển hóa chính là diễn biến bên trong vũ trụ của La Phong. Đương nhiên La Phong cảm thụ vô cùng mãnh liệt, hắn hoàn toàn đắm chìm, hơn nữa phần thân thần lực trong thuyền vũ trụ ở cạnh thạch trụ vân đen xa xôi, cũng dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần mà nhanh chóng suy tư tìm hiểu. Cảm ngộ của La Phong đang nhanh chóng tăng vọt, tăng lên với tốc độ vô cùng kinh người. Từ vũ trụ chi chủ thành chân thần là thời khắc mà cảnh giới nâng lên nhanh nhất. Chính là nhờ cảm ngộ diễn biến hỗn độn lúc này, thậm chí như rất nhiều chân thần tìm hiểu mất một hai thời đại luân hồi, cũng không bằng được xem diễn biến hỗn độn trong một thời gian ngắn. Trước khi thành chân thần, họ có lẽ chỉ là vũ trụ chi chủ cấp 5 đỉnh cấp, nhưng sau khi thành chân thần, cấp độ bí pháp rất nhanh đạt tới cấp 6 đỉnh cao, cấp 7, thậm chí cấp 8 nữa. Trước khi tấn chi thế giới xuất hiện, không có được truyền thừa văn minh viễn cổ, mặc dù lúc trước cự phủ, thường nhãn chân chủ, bằng vào chí bảo chí cường cũng có thể bộc phát ra chiến lực cấp 9 đỉnh, chứng tỏ lúc đó họ có thể sáng chế bí pháp mới ở mức cấp 8 đỉnh. Đó là trình độ cao nhất của chân thần trong lúc đó. Chân thần kém hơn thì chỉ có thể sáng tạo ra bí pháp cấp 7. Còn La Phong thì sao? Một vũ trụ chi chủ mà thôi, nhưng thực sự đã sáng chế hai bộ bí pháp cấp 8, tích lũy hùng hậu như thế nào chứ? Lúc này hắn như sa mạc vô cùng khô cạn, điên cuồng hút nước. Nhưng quá trình diễn biến hỗn độn, tất cả linh quan cảm ngộ đều nhanh chóng chuyển hóa, thần lực hóa thân nhanh chóng tìm hiểu, ghi nhớ tất cả. Cảnh giới cấp độ tăng vọt không ngừng, cấp 8 đỉnh, cấp 9, cấp 9 đỉnh. La Phong thậm chí không cố ý tìm hiểu bí pháp, nhưng lúc này cảnh giới của hắn tiện tay là có thể sáng chế ra bí pháp cấp 10 rồi, Nhưng cơ hội diễn biến hỗn độn chỉ có một lần này mà thôi, mất đi sẽ không còn nữa. Hồi lâu sau, La Phong thở phào ra một hơi, trong mắt thoáng có vòng xoáy vô tận thôn phệ như hủy diệt, liếc mắt nhìn lại có kim quang chói mắt giống như khai thiên tích địa. Hắn chớp mắt lần nữa, tất cả dường như đã biến mất. Diễn biến hỗn độn quả là thần kỳ mà, đáng tiếc chỉ có một lần. La Phong thầm nói. Tất cả đã định hình, diễn biến đã thành, quy luật vận chuyển vũ trụ của ta đã thành công rồi. La Phong bước một bước ra khỏi bản nguyên vũ trụ của mình, đi vào trong vũ trụ nhỏ mênh mông. Quy luật vận chuyển đã định, khí lưu hỗn độn vô tận trong vũ trụ nhỏ bắt đầu chuyển hóa. Hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, quang, thời gian, không gian. Rất nhiều loại lực lượng. Hơn nữa còn có thể bắt đầu sinh ra mặt đất, sinh ra sông ngòi, sinh ra tất cả. Đó là hình thái ban đầu sau khi cả vũ trụ nhỏ sinh ra. Muốn chuyển hóa thành tình huống hoàn mỹ cần rất lâu. Như vũ trụ sơ khai của Nguyên Tổ, khi ông ta khiêu khích bản nguyên vũ trụ nguyên thủy vẫn còn chưa hoàn toàn diễn biến chấm dứt. Có thể thấy được diễn biến vũ trụ nhỏ rồi sinh ra sinh linh thì cần lâu như thế nào. Quy luật vận chuyển đã thành rồi, vũ trụ diễn biến về sau cũng là nước chảy thành sông. Cần phải trở về rồi, La Phong nói. Bước một bước, La Phong đã ra khỏi vũ trụ nhỏ của mình. Mới ra khỏi vũ trụ nhỏ, La Phong chợt giật mình kinh ngạc. Những luồng chấn động cường đại đang tràn ngập chung quanh. Hiển nhiên ngoài vũ trụ nhỏ tụ tập không ít cường giả. Những chấn động có mạnh có yếu, hẳn là có chân thần, cũng có vũ trụ chi chủ. Những chấn động này làm cho những cường giả thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị có thể cảm ứng được, nên không dám tự tiện quấy rầy La Phong. La Phong thậm chí liếc mắt xuyên thấu hư không, thấy ở một nơi rất xa có Long Hành chân thần đang đứng. Hả? Các tộc vũ trụ nguyên thủy ta lại có nhiều cường giả tụ tập ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta như vậy hả? La Phong nghi hoặc, lúc này cũng phát ra chấn động sức mạnh của mình. Nhất thời trong hư không mênh mông xuất hiện một luồng chấn động cường đại. Chấn động đó ẩn chứa khí tức khắp nơi đều rất quen thuộc, chính là khí tức của La Phong. Ngân Hà lĩnh chủ! Là chấn động của Ngân Hà lĩnh chủ! Nhất thời rất nhiều cường giả nhanh chóng thuấn di tới đây. Nhiều thân ảnh liên tục xuất hiện, đều nhìn về phía nguồn chấn động. Đó là nam tử nhân loại một thân áo bào trắng. Ra mắt Ngân Hà lĩnh chủ! Chúc mừng Ngân Hà lĩnh chủ trở thành chân thần! Chúc mừng Ngân Hà! Các loại thanh âm liên tiếp vang lên, có ngoại tộc cung kính chúc mừng, cũng có nhân loại tỏ ra vẻ kích động. La Phong cũng thu liễm chấn động, vừa thu lại chấn động sức mạnh, nhất thời hắn giống như một nhân loại bình thường. Hả? Vẻ mặt La Phong hơi đổi một chút. Thu liễm khí tức hả? Vừa rồi cố ý thu liễm chấn động, La Phong lại phát hiện ra tựa hồ mình còn có thể tiếp tục thu liễm nữa. Đến cả khí tức sinh mạng của mình cũng hoàn toàn thu liễm, không bị cường giả nào phát hiện. Phải biết là khí tức sinh mạng là không thể thu liễm. Việc phân biệt thân phận cường giả chính là dựa vào khí tức sinh mạng. Có thể thu liễm được khí tức sinh mạng hay sao chứ? Tựa hồ thân thể của ta còn có nhiều tiềm lực có thể khai thác hơn nữa. La Phong thầm nói. Đúng vậy, con đường thần lực chia ra 3 cấp độ. Đạt tới 3 vạn lực là có thể thân thể cao gấp 10. Đạt tới 6 vạn lực là thân thể cao ngàn lần. Đạt tới 9 vạn lực, thân thể có thể lớn nhỏ tùy tâm vô hạn. Còn ta lại là 10 vạn lực mà, hẳn là cũng có vài năng lực khác nữa. Đợi lát nữa sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen vậy. La Phong thầm nói. Hắn sớm đã đoán ra cấp độ sinh mạng 10 vạn lần có thể khiến cho vô số tộc quần lạy dầu, nhất định sẽ không đơn giản. Chỉ là lúc trước chuyên tâm cho vũ trụ nhỏ sinh ra, cấu trúc vũ trụ, diễn biến hỗn độn, căn bản là không có tâm tư khác để nghiên cứu thân thể của mình. Lúc này trong hư không tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Số chân thần đã vượt qua 10 người, vũ trụ chi chủ có tới mấy trăm vị, cơ hồ đều là phe vũ trụ nguyên thủy, cũng có những vũ trụ chi chủ của các tộc quần như thần nhãn tộc cử đến. Sư phụ! Một thiếu niên tóc dài màu đỏ lập tức bay tới, chính là đệ tử thực lực mạnh nhất dưới trướng La Phong, Hỏa Khung chân thần. Hỏa Khung! La Phong gật đầu. Xa xa hai bóng người cũng bay tới, lần lượt là Long Hành chân thần cùng với Hư Kim chân thần. Long Hành, Hư Kim. La Phong cũng cười, nói. Chuyện gì vậy? Sao mà ngoài vũ trụ nhỏ của ta lại tụ tập nhiều cường giả các tộc như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng các ngươi phải tập thể đối phó với giới thú chứ. Long Hành chân thần vẻ mặt thoải mái. Chúng ta ở đây kỳ thực chính là vì giới thú á. Giới thú thiệt hả? La Phong hơi biến sắc. Hư Kim Chân Thần cũng nói, hồi trước đây không lâu giới thú lại lần nữa xuất hiện, thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị đều vô cùng lo lắng. Chúng ta lo lắng chúng sẽ công kích vũ trụ nhỏ của ngươi, quấy rầy ngươi, do đó chúng ta ở chung quanh cản trở tất cả tộc nhân quấy rầy ngươi đây nè. La Phong nghe xong gật đầu. Hắn ở trong vũ trụ nhỏ toàn tâm tiến hành cấu trúc vũ trụ, cảm ngộ diễn biến hỗn độn, tự nhiên không ai tìm được mình. Nếu lại công kích vũ trụ nhỏ của mình, đích xác sẽ làm ảnh hưởng tới mình ở một mức độ nhất định. Giới thú xuất hiện mấy con vậy? La Phong vội truy vấn, đó mới là đại sự. Ừ, tình huống không tồi, vẹn vẹn chỉ có một con mà thôi. Hư Kim Chân Thần nói, Long Hành cũng nói. Ngân Hà nè, chúng ta về trước đi. La Phong gật đầu, lập tức quét ánh mắt nhìn một nhóm lớn cường giả các tộc tụ tập xa xa, nói ngay. Cảm tạ chư vị giúp ta thủ hộ, ta đã biết chuyện gì giới thú rồi, ta sẽ đem hết toàn lực. Không có gì, nên như vậy mà. Ủa, chúng ta không đối phó được giới thú, nhưng mà hỗ trợ thủ hộ chỉ là việc nhỏ thôi. Chúng ta há có thể để cho những thời đại luân hồi khác quấy rầy ngân hà lĩnh chủ tìm hiểu diễn biến hỗn độn chứ. Quấy rầy ngân hà lĩnh chủ là đối địch với chúng ta. Cường giả các tộc đều nói. La Phong cảm ơn rồi cùng Long Hành, Hư Kim, Hỏa Khung lập tức phản hồi vũ trụ nguyên thủy. Vừa phản hồi vũ trụ nguyên thủy, La Phong đã dễ dàng nối liền với vũ trụ giả định. Để ăn mừng La Phong trở thành chân thần, tộc nhân loại sớm đã chuẩn bị đại điển ăn mừng. Chỉ vì ngoại giới có giới thú gây rối cho nên mới giảm tiện bớt. Ở chân thần điện, hàng loạt tôi tớ mỹ lệ các tộc bưng lên những khay thức ăn hành tẩu các nơi. Rất nhiều chân thần ngồi trên vương tọa. Ở dưới cũng tụ tập hàng loạt vũ trụ chi chủ. Chỉ cần số lượng vũ trụ chi chủ cũng đã vượt qua 2.000 người. Có thể thấy được bây giờ vũ trụ nguyên thủy thực lực mạnh như thế nào. Mặc dù là trùng tộc, yêu tộc cũng đều có cường giả đến chúc mừng. Giữa các tộc quần không có cựu hận vĩnh hằng. Lúc trước, thực lực tương đương với nhau mới đấu thảm liệt như vậy. Bây giờ nhân loại cường đại như vậy rồi, các tộc như yêu tộc cũng không còn tâm tư tranh giành cái gì nữa. Việc gì giới thú, không vội hả? La Phong lẳng lặng nói chuyện với hỗn độn thành chủ. Không vội. Hỗn độn thành chủ nói. Lần này giới thú liên tục xuất hiện 9 lần, lập tức ẩn mình luôn. Đã nửa tháng rồi mà một mạch không xuất hiện. Theo ta phỏng chừng con giới thú này hẳn là liên tục ăn không ít bản nguyên, bắt đầu tiến hành chuyển hóa hấp thu đây. La Phong gật gật đầu. Đúng vậy, lần trước con giới thú cũng làm như vậy, ăn một lần liền đã đi mất hồi lâu, tiến hành chuyển hóa hấp thu. Dựa theo ta đoán, nó chuyển hóa hấp thu sợ cũng phải rất lâu, ít nhất 1 năm. Hỗn độn thành chủ nói. Tự nhiên không gặp nó nữa, nhưng mà dù sao uy hiếp của giới thú vẫn còn. Do đó lễ mừng chân thần của ngươi sẽ đơn giản hóa mà thôi. Thành chân thần chính là đại sự tộc quần. Nếu không có giới thú uy hiếp, lễ mừng này sẽ được duy trì 1 năm. Nhưng bây giờ lại chỉ có 1 ngày mà thôi. Còn nữa, còn tốc độ ăn bản nguyên của giới thú này không bằng lần trước. Hỗn độn thành chủ giải thích. Chỉ bằng 1/2 lần trước con giới thú ăn thôi. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Từ tốc độ ăn bản nguyên cũng có thể nhìn ra thực lực giới thú. Lần này giới thú xuất hiện kém hơn lần trước. Nhưng cũng có thể là giới thú cố ý yếu thế đó. Hỗn độn thành chủ liền nói. Thậm chí có thể bày ra cho ngươi một cạm bẫy, ngươi không thể sơ ý được đâu. Ừ, dạ hiểu. La Phong gật đầu. Lễ mừng qua đi, La Phong đi luôn ra vũ trụ nguyên thủy, tiến vào trong vũ trụ hải mênh mông, bắt đầu tuần tra. Giới thú rất lâu rồi không xuất hiện, hẳn là đang chuyển hóa hấp thu bản nguyên nó ăn lúc trước mà. Trong hư không hỗn độn, một chiếc thuyền đang lơ lửng không nhúc nhích. Trong chiếc thuyền là La Phong. Phỏng chừng phải duy trì khá lâu đi. Lúc trước ta đã cẩn thận khai thác, xem thân thể ta rốt cuộc có những năng lực gì nữa. La Phong bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sau khi thành chân thần thì cuối cùng hơi nhàn rỗi một chút, mới có thời gian khai thác tiềm lực. Đương nhiên ý thức La Phong nhị phân chỉ là một phần ý thức đang khai thác tiềm lực thân thể. Phần lớn ý thức thì đều ở trên cái hóa thân thần lực ở gần thạch trụ vân đen. Dưới thời gian gia tốc 1000 vạn lần cẩn thận thu nạp tiêu hóa diễn biến hỗn độn tìm hiểu lúc trước. Tận lực phát triển bản thân thần lực, chuẩn bị cho một trận sắp tới. Đối với trận sắp tới, La Phong không lo lắng chút nào. Vì lần trước giao chiến với La Phong, đặc biệt là Malatak tiết lộ ra tin tức, cộng với một bộ phận tin tức được ý chí bản nguyên tiết lộ, làm La Phong có một suy đoán chuẩn xác. Đầu tiên, ý chí bản nguyên từng nói, phải trước khi thời đại luân hồi này chấm dứt, giết chết tất cả giới thú. Hiển nhiên khi thời đại luân hồi sắp chấm dứt, thì giới thú vương giả mới sinh ra, bây giờ hẳn là còn sớm. Tiếp theo, Ma La Tát lúc trước bị La Phong đánh cho đứt thảm, từng nói sau khi bước vào cấp 3, chỉ có bối địch là làm cho nó thương tổn mà thôi. Như vậy, cấp 3 trong sầu huyệt giới thú, hẳn là cũng xem như có chiến lược đỉnh cao rồi. Ta bây giờ giết cấp 3, chỉ lực tay là giết được rồi. La Phong thầm nói. Thời gian từng tháng qua đi, con giới thú một mạch chưa từng xuất hiện cũng làm cho các tộc vũ trụ hải hơi lo nghĩ. Trong hư không hỗn độn yên tĩnh, một thân ảnh tăm tối đang cuộn tròn trong hư không, khí tức nó trở nên dần dần mạnh lên, rốt cuộc nó duỗi thẳng thân thể mở mắt ra. Rốt cuộc chuyển hóa hấp thu xong rồi. Hai độc nhãn Ma La Tát lóe lên hung quang. Ta đạt tới bậc khai đỉnh cao rồi. Thời gian dài như vậy, ngân hà lĩnh chủ hẳn là đã xuất hiện rồi. Trong mắt Ma La Tát đầy vẻ điên cuồng, nó biết mặc dù khôi phục tới cấp 3 đỉnh cao, thậm chí đạt tới cấp độ bối địch, e rằng cũng không phải đối thủ của La Phong lúc này. Bước vào giai đoạn lúc này, thực lực sẽ nhảy vọt. Trừ phi là đám giới thú cùng nhau hành động, dùng số lượng định bù chất lượng, một lần liên hợp công kích, vô tận giới thú liên thủ, mặc dù là hư không chân thần cũng phải chết nữa. Chỉ là đám giới thú vốn luôn chiến đấu với nhau, cừu hận nhau, muốn cho đám giới thú liên thủ tập thể sao? Sao mà được chứ? Vận mệnh chúng từ nhỏ đã là ăn nhau rồi, chỉ còn lại có một phương giả cuối cùng, đó là vận mệnh của chúng. Ta đến đây! Ma La Tát lúc này thuấn di biến mất luôn. Ngoài vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần, thuyền La Phong đang lơ lửng. Không ai biết La Phong ở đâu, vì sớm biết trong các tộc vũ trụ hải, khẳng định có gian tế chưa bị phát hiện, tự nhiên La Phong sẽ không tiết lộ hành tung của mình. Đến cả các vị chân thần nhân loại cũng không biết được. Hoành Hành Ma Thần được La Phong bảo vệ không chỉ một lần, vì vậy gã đến nơi này. Thân thể của ta lại có uy năng như vậy. Sau khi cẩn thận khai thác tiềm lực, La Phong hơi thán phục. Uy năng ẩn chứa trong thân thể đạt tới cấp độ sinh mạng 10 vạn lần, quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu nói 3 vạn lần, 6 vạn lần, 9 vạn lần, chủ yếu là số lượng dự trữ thần lực, thì 10 vạn lần lại là siêu thoát, đạt tới từng vĩ đại nhất vũ trụ. Nói về số lượng dự trữ thần lực, có thần lực vô hạn lớn nhỏ tùy tâm, như vậy đã đạt tới đỉnh phong rồi. Còn La Phong bây giờ đạt tới 10 vạn lần trong truyền thuyết, lại có thêm một uy năng. Vô hình vô tướng. Biến. Huyết nhục, da dẻ, gân cốt của La Phong, những cấu tạo cấp độ sinh mạng cơ bản nhất bắt đầu chuyển biến. Chẳng mấy chốc da trở nên đen huyền, quanh thân thể bốc cao sương mù đen, đồng thời đầu cũng biến thành hai cái đầu, đều có một cái độc nhãn huyết sắc, tản ra khí tức tà ác. Đây chính là một con giới thú. Sức mạnh phát ra cũng tuyệt đối là sức mạnh giới thú. Nguyên nhân là vì sinh mạng kích cấu độ của La Phong đã đạt tới 10 vạn lần trong truyền thuyết, là một viên mãn chính thức. Hắn lại tập hợp những điểm sinh mạng kết hợp giữa trường phái giới thú và phái vũ trụ chi chủ chân thần, hư không chân thần, đạt tới cực hạn viên mãn. Hai loại trường phái khác nhau như một khối hai mặt, một chính một phản tương khắc với nhau. La Phong đạt tới đỉnh phong, dung hợp hai mặt chính phản đạt tới viên mãn, do đó bình thường hắn có thể phóng thích ra thần lực. Chỉ khi nào hắn cố ý thi triển, thậm chí sức mạnh toàn thân có thể dễ dàng chuyển hóa thành sức mạnh hoàn toàn tương phản với lực giới thú. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm tới bước này. Nhiều thủ đoạn như thông đạo hào quang, phân thể để chạy trốn, thậm chí thủ đoạn cuối cùng của giới thú, vương giả là thay ngén ra chiến sĩ vô tận, La Phong không hề có. Hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm được về mặt chuyển biến sức mạnh, như linh hồn lại không có cách nào biến hóa. Kỳ thực 10 ức giới thú sinh ra, mặc dù cấp độ sinh mạng giới thú rất cao, nhưng vẫn không đạt tới mức viên mãn 10 vạn lần. Chỉ có vương giả cuối cùng mới chính thức là hoàn mỹ, do đó đám giới thú mặc dù bề ngoài có thể mô phỏng khí tức, nhưng thực tế cũng không thể hoàn toàn chuyển sức mạnh mình thành thần lực. Nếu có thể hoàn toàn chuyển hóa, cũng không sợ thủ đoạn tiêu hao lẫn nhau của cửu u chân chủ. Cấp độ sinh mạng đặc thù thấp hơn La Phong một chút, nhưng là giới thú dù sao từ nhỏ cũng là sinh ra rồi bị hủy diệt. Từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 không ngừng lột xác, càng thêm cường đại. Đặc biệt là vương giả cuối cùng càng có tư cách ngày vai phải vế với cả vũ trụ nguyên thủy. Điểm này thì La Phong không hề có hy vọng đạt được. Dù sao, La Phùng chỉ là một sinh mạng bên trong vũ trụ nguyên thủy thay ngén ra. Đi đến cực hạn cũng không có cách nào so được với giới thú. Giới thú lại là do vũ trụ hải thay ngén ra, đối lập với vũ trụ nguyên thủy. Sức mạnh có thể chuyển hóa thành lực giới thú hoàn toàn tương phản, cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Vô hình vô tướng còn đại biểu cho việc La Phong có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức sinh mạng, không lộ ra chút khí tức nào. Vì sinh mạng kết cấu độ viên mãn cho nên mới có thể không tiết ra ngoài chút nào, đồng thời cũng có thể dễ dàng thay đổi khí tức, mô phỏng bất kỳ một loại khí tức nào. Biến La Phong trong nháy mắt biến hóa, biến thành giới thú Ma La Tát, tản ra khí tức rất giống Ma La Tát. Biến La Phong biến thành hỗn độn thành chủ, cũng tản ra khí tức sinh mạng của hỗn độn thành chủ. Biến La Phong lại thành cửu u chân chủ. Biến La Phong biến thành huyết lang thủy tổ. Biến La Phong biến thành một chiếc thuyền mẫu lăng chi chu, đến cả khí tức bảo vật cũng hoàn toàn mô phỏng ra. Biến La Phong biến thành một khối đá trôi trong hư không, khí tức cũng y như vậy. Sinh mạng kết cấu độ hoàn mỹ, có thể tùy ý biến hóa, có thể mô phỏng huyết nhục, kim loại, thực vật, tất cả. Nói cách khác, La Phong có thể hóa thành bất kỳ cường giả hoặc vật thể nào. Đương nhiên một vài thứ quá đặc thù, tỉ như tấn chi thần vương cường đại. Chỉ cần ý chí ẩn chứa cường đại của thần vương thì La Phong cũng không thể biến ra. Nhưng chỉ cần không vượt qua phạm vi chịu đựng của La Phong, tất cả đều có thể biến ra. Rõ là nghịch thiên mà, so với thường thể vô hạn, lớn nhỏ tùy tâm lúc trước thì nghịch thiên hơn nhiều. La Phong sau khi tìm hiểu cũng hơi bị chấn động. Thần thể tầng thứ ba là thần thể vô hạn, lớn nhỏ tùy tâm. Nhưng so với vô hình vô tướng sau khi viên mãn thì kém một bậc. Đương nhiên, năng lực nghịch thiên như vậy cũng tuyệt không phải không đâu địch nổi, không ai làm gì được. Nếu sớm bị tập trung thì vô dụng mà thôi. La Phong thầm nói, tỉ như bị hãm vào trong nhất niệm hư không, một khi bị tập trung, mặc cho La Phong biến hóa như thế nào đi nữa, đối phương nếu đã từng thấy La Phong biến hóa rồi, tự nhiên sẽ đúng không thoát được. Dù năng lực nghịch thiên nhưng vẫn luôn có nhược điểm. Đến cả giới thú cũng có nhược điểm, kỹ năng La Phong tự nhiên cũng tồn tại một ít nhược điểm. Sau khi La Phong đạt tới cấp độ sinh mạng 10 vạn lần, cũng khám phá ra năng lực mới, vẫn còn đang vui mừng, thì giới thú Ma La Tát lại một lần nữa đi gặp cửu đầu ma chủ. Trong lúc Dương Vĩ Đại biến mất, sự tình phát sinh như vậy. Cửu đầu ma chủ cung kính, nói: Ngươi không quên gì chứ? Hai độc nhãn Ma La Tát nhìn chằm chằm vào cửu đầu ma chủ. Không có. Cửu đầu ma chủ lắc đầu. Ma La Tát vung cái móng vuốt. Lùi ra đi. Cửu đầu ma chủ khom người, lập tức thuấn di biến mất. Trong nội tâm của gã đây là sự nhục nhã, không cam lòng. Ma La Tát thì đứng trong hư không khí lưu hỗn độn. Khí lưu chung quanh xoay vòng quanh nó lại không hề nhúc nhích gì. Ánh mắt chốc chốc phẫn nộ, chốc chốc không cam lòng, chốc chốc lại điên khùng. Ngân Hà lĩnh chủ! Hai độc nhãn Ma La Tát trở nên điên cuồng. Ta không giết được ngươi, không có một chút hy vọng nào cả, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận. La Phong trở thành chân thần như một vật khổng lồ là Ma La Tát tuyệt vọng. Nếu nó có thể thành vương giả giới thú, tự nhiên tự tin có thể tiêu diệt La Phong. Nhưng trong sầu huyệt giới thú, ai cũng có thể đánh nó thuộc cái loại người yếu bị hành hạ. Bên trong sầu huyệt cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Còn không bằng cuối cùng điên khùng một chuyến, có lẽ có thể trả thù thành công. Bất luận lần này ta có thành công hay không, trước khi chết ta sẽ truyền tin tức về ngươi cho đám bối địch. Ma La Tát lập tức bắt đầu truyền tin tức. Tất cả giới thú đều có thể cảm ứng tâm linh, đều có thể truyền tin tức với nhau. Đây là trời sinh. Bối địch và cả cái đám ngu muội kia, ta là Ma La Tát vĩ đại. Các người không phải muốn giết ta sao? Nhưng các người không có một ai có tư cách giết ta. Ta, Ma La Tát, chẳng may trong sẽ chết thôi. Giết chết ta là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, đến từ nhân loại. Nhớ kỹ cái tên này, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Sự cường đại của hắn vượt qua sự tưởng tượng của đám ngu muội các ngươi. Hắn khi còn là vũ trụ chi chủ đã có thể áp đảo tất cả chân thần khác trong vũ trụ hải, là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Đối mặt với ta, hắn hoàn toàn chiếm tuyệt đối ưu thế. Ta không hề có lực chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà hắn vẫn dễ dàng đánh ta từ cấp 3 xuống còn cấp 1. Cho dù là người bối địch cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Còn bây giờ hắn đã đột phá tới chân thần rồi, thực lực của hắn trở nên cường đại hơn nữa. Ta thậm chí không thể tưởng tượng được lúc này hắn cường đại như thế nào. Một đối một, bối địch ngươi mặc dù là bậc bốn đỉnh cao, gặp phải hắn cũng nhất định sẽ chết thôi. Do đó muốn giết hắn hả? Đám ngu muội các ngươi phải cùng tiến lên, hoặc sinh ra giới thú bậc năm, thậm chí cao hơn nữa kìa. Các ngươi tranh thủ thời gian chiến đấu, sinh ra dương giả cuối cùng đi. Nhớ kỹ, cẩn thận Ngân Hà lĩnh chủ, đừng để tộc quần giới thú vĩ đại chúng ta bị diệt vong trong tay hắn. Bối địch, cuối cùng ngươi vẫn không giết ta được. Tất cả tin tức đều được truyền ra, mà là tác càng lúc càng điên cuồng hơn. Nó đã không thèm quan tâm tới tử vong và khiếp đảm. Khi tin tức truyền về sào huyệt giới thú, thì sào huyệt giới thú nhất định sẽ có phản ứng mãnh liệt. Ngân Hà lĩnh chủ, đây vẹn vẹn chỉ là lễ vật đầu tiên ta cho ngươi, còn có lễ vật thứ hai nữa. Mà là tác điên loạn thuấn di biến mất luôn. Tam đại tuyệt địa sâu trong vùng trung tâm của Khuynh Phong giới, chỗ hung ám chi địa chính là sào huyệt của giới thú. Khi mà La Tác truyền lại tin tức làm cho mỗi một giới thú đều nhận được, thì tất cả giới thú trong cả sào huyệt đều khiếp sợ. Chúng không ngờ những sinh mạng vũ trụ hải chúng vốn cho rằng chỉ là thức ăn lại sinh ra sinh vật đáng sợ như vậy. Nguyên lai lần trước đánh mà La Tác về bậc một lại là một vũ trụ chi chủ hả? Ngân Hà lĩnh chủ à? Bây giờ thành chân thần rồi. Hắn mạnh hơn bối địch thiệt sao chứ? Đám giới thú phân tán trong sào huyệt đều lập tức nhớ kỹ cái tin Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Soạt, giới thú bối địch nhòm nhòm ăn uống thịt tươi, đột nhiên ngước hai cái đầu lên, khóe miệng còn có máu màu đen chảy ròng ròng. Giới thú bị ăn khàn khàn điên cuồng nói: Bối địch, mẹ chúa, ngươi gặp phải Ngân Hà lĩnh chủ cũng sẽ chết thôi. Ngươi cũng sẽ chết. Răng rắc, bối địch giận dữ há hoác cái miệng nhai nát con giới thú đó. Con người nó đầy vẻ lạnh giá. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Bối địch lặng lẽ nhắc tới cái tên này. Ngoài vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều vũ trụ nhỏ trôi chung quanh, cũng vì đều là vũ trụ nhỏ của chân thần các tộc trong vũ trụ nguyên thủy, do đó cách vũ trụ nguyên thủy rất gần. Vũ trụ nhỏ này cũng đặc biệt an toàn, vì chúng đều có thông đạo vũ trụ nối liền với vũ trụ nguyên thủy. Một khi bị giới thú ăn, hàng loạt các chân thần bên trong vũ trụ nguyên thủy có thể theo thông đạo vũ trụ nhanh chóng chạy đến, nhanh chóng đối phó. Từ khi Ma La Tát xuất hiện cho đến bây giờ, nó chưa bao giờ đi đến vũ trụ loại nhỏ của chân thần thời đại vũ trụ nguyên thủy. Khí lưu hỗn độn chấn động, một thân ảnh đen huyền xấu xí xuất hiện trong hư không. Ma La Tát đang nhìn chằm chằm vào viên vũ trụ nhỏ xa xa, thấp giọng lẩm bẩm, nói: Đây chính là vũ trụ nhỏ của lãnh tụ vĩ đại nhất, sớm nhất của tộc nhân loại, Nguyên Tổ hả? Tự hồ là đệ nhất vũ trụ hải. Vì Nguyên Tổ hoàn toàn bị trấn áp, thậm chí cũng không thể phân tâm ra khống chế vũ trụ nhỏ của mình, dẫn đến việc không thể thôi phát ra diễn biến vũ trụ nhỏ, làm vũ trụ nhỏ này luôn bảo trì trạng thái ban đầu. Không có Nguyên Tổ khống chế, nói cách khác, bản nguyên vũ trụ nhỏ cũng không có ý chí bản thân hắn gia trì. Kể từ đó, ăn vũ trụ nhỏ là sẽ dễ dàng nhất, nhanh nhất. Ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, một là tùy thuộc vào bản thân cấp độ vũ trụ nhỏ càng cao cấp thì lực chống cự càng mạnh. Hai là tùy thuộc vào việc là phải có ý chí chân thần gia trì. Như lúc trước mà La Tát ăn Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, lúc đầu tốc độ ăn cũng xem như không tệ, nhưng sau này ý chí Tử Nguyệt Thủy Tổ gia trì, nhất thời làm sự chống cự bản nguyên của Thánh Địa vũ trụ tăng lên, làm tốc độ mà La Tát hạ xuống rất nhiều. Ăn vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ hẳn là nhanh gấp 10 lần ăn vũ trụ nhỏ của các chân thần khác rồi. Ma La Tát thầm nói. Bắt đầu thôi, ăn lãnh tụ vĩ đại đầu tiên của tộc nhân loại. Chẳng biết là phòng có phát điên, nhân loại sẽ phát điên hay không đây. Ma La Tát chờ mong vạn phần. Hết tập 308 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.